Chương 1687, sống tiếp lý do, 4. Ta nguyện ý, dù là chỉ có một tia cơ hội có thể cùng với Giao Quang, ta QNZ nguyện ý cược không có Giao Quang thời gian, vô luận là một sớm một chiều, vẫn là 18 năm, thiên thu vạn tái, tại ta đến nói đều không có gì khác nhau. Giao Quang, ngươi nguyện ý một lần nữa cho ta cơ hội, lưu tại bên cạnh ngươi sao? Ninh Giao Quang nước mắt bá một cái trượt xuống, tốt, A Húc, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Vô luận là một sớm một chiều, vẫn là ngàn năm vạn năm, nếu như ta phải chết, ta tìm một cái khác khối không có dễ mục, cùng ngươi đời đời kiếp kiếp làm bạn. Mộ Nhan cũng không nói đến người bình thường hồn phách là không cách nào tiến vào không có dễ mục, mà lại nàng tin tưởng, dù là nàng nói ra, Giao Quang cùng Từ Giật Luân cũng sẽ không thay đổi chủ ý nếu không hai người này QNZ sẽ không một cái đau khổ chủ tính chờ đợi 18 năm, một cái khác thả chết QNZ không muốn sống một mình. Chỉ là còn có một vấn đề. Mộ Nhan nói, ta không biết nơi nào có thể tìm tới không có dễ mục. Mạnh Bách Xuyên cùng Ninh Giao Quang hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đừng nói tìm tơ y không có dễ mục, liên nghe đều chưa nghe nói qua. À, không có dễ mục sao tiểu chủ nhân, ta biết nha. Một bên ngoan ngoãn đi theo Mộ Nhan bên người làm cái đuôi nhỏ tiểu bảo, đột nhiên nghe được ích tả thanh âm. Tiểu bảo trừng mắt nhìn, đem ích tả kiếm lấy ra. Không có dễ mục ở đâu, ích tà lung lay thân kiếm, bởi vì hôm qua ăn no rồi, nó hôm nay rất là vẻ vải, trước kia bị ném tiến Phục Hy bí cảnh tu sĩ, trong đó có một cái ma tu, ta nghe hắn nói lên qua không có dễ mục, giống như tại ạn sổ phỉ là chi hải một cái trên đảo nhỏ, cách nơi này còn thật gần. Kia đã là mười mấy năm trước, kia ma tu tại Phục Hy bí cảnh bên trong oán hận không có dễ mục không có thành thục, nếu không có không có dễ làm bằng gỗ thành pháp bảo. Hắn nhất định có thế từ Phục Hy bí cảnh rời đi bạ lạ bạ lạ. Ta còn nghe kia ma tu tại kia ga ho the tờ, cái gì 8 năm A, chỉ kém 8 năm A cho nên ta suy đoán, hòn đảo nhỏ kia bên trên không có dễ mục hiện tại hẳn là vừa vặn thành thủ. Nếu là không có người thứ hai phát hiện, hiện tại chỉ sợ còn tại nha tin tức này, quả thực là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Đập Ninh Giao Quang cùng Từ Giật Luân đều choáng. Ninh Giao Quang cơ hồ không dám tưởng tượng, mình lại thật có thể tuyệt sử phùng sinh, nàng lại thật còn có cơ hội thu hoạch được hạnh phúc. Nàng lúc này dự định độc thân tiến về đảo nhỏ tìm kiếm không có dễ mục. Từ Giật Luân hồn thể hiện tại mặc dù có thể sống nhờ với thiên ma đàn bên trong, nhưng thiên ma cầm không thể so không có dễ mục, bản thân lì hệ nở la hung khí, lợi khí, còn thiên nhiên có săn thất hoàng cường đại như vậy khí linh. Từ Giật Luân sống nhờ tại thiên ma cầm bên trong lâu, hồn thể biết chun chút bị tiêu hao. Cho đến hồn phi phách tán. Trước khi đi, Ninh Giao Quang đem mình nhiều năm vơ vét cầm phổ hết thể đưa cho Mộ Nhan. Hai người bọn họ nhận biết thời gian cực đoan, nghiên kỷ chênh lệch cũng rất lớn. Nhưng bởi vì cầm âm, bởi vì tiếng nhạc, hai người lại đều nhịn không được đem đối phương dẫn vì tri kỷ. Nhất là Ninh Giao Quang, nàng không biết nên như thế nào cảm tạ mình vị tiểu hữu này, vị này hậu bối. Nếu như không phải nàng, Từ Giật Luân sẽ chết thảm tại Diêu Quang phân viện. Địch hưu đạo âm hưu sẽ đạt được, nàng bây giờ thậm chí còn không cách nào lại thấy ánh mặt trời. Mộ Nhan, người đối ta Ninh Giao Quang ân tình, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Ninh Giao Quang ngự khí nhàn nhạt, trong mắt nhưng lại có vô hạn kiên định cùng quyết tuyệt. Từ nay về sau, ngươi phàm là có bất kỳ phân công, ta Ninh Giao Quang định đem sông pha khói lửa không chối từ. Nếu làm trái lời thề này, trời chu đất diệt. Nàng nói xong dạng này lời thề, lại phát hiện đối diện thiếu nữ chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. 9 càng tấu chương xong.